đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94, thang máy đều tốc giảm xuống, ngầm khí lạnh ùa vào nhỏ hẹp không gian. Này đó từ ngầm chui ra tới hơi thở mang theo hơi hơi toan sú cùng thấu xương lạnh băng, Lục Phì không tự giác hợp lại một chút quần áo, hướng phía sau tay vịn lại gần một chút, chạm hào. Đừng dựa vào mặt sau, hơi cuộn tròn thân thể bị người đỡ lên. Bên tai vang lên không chút khách khí mệnh lệnh thanh, như thế nào? Làm sao vậy? Tới rồi sao? Lục Phì này cho nên sẽ theo kịp. Là bởi vì hắn luôn luôn không quá thói quen cùng nữ sinh giao tiếp. Ngải rượu dối trá làm hắn cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không muốn nhìn thiếu niên sẽ tự cố vô thân, nhưng là hắn ở cửa thang máy đổi tới La Tư Hạo thời điểm. Hắn phát hiện hắn cũng không phải nhất thời xúc động mà là mơ siêu hắn thấy hắn đuổi theo. Nhíu hạ mày, ngươi, theo sát ta đi, lúc ấy Lục Phì thiếu chút nữa liền tưởng đổi ý đi trở về, người xem mặt trên, thang. Máy vận hành thanh cùng không trọng cảm ở La Tư Hạo nói chuyện trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Lục Phì ngẩng đầu, thang máy biểu hiện bọn họ trước mặt đang ở trừ một lâu, còn chưa tới trừ hai lâu a. Lục Phì còn tưởng rằng chính mình dựa vào oai tư thế khó coi. Lập tức muốn vào người tới. La Tư Hạo cố ý nhắc nhở hắn, kết quả, cửa thang máy vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có muốn mở ra ý tứ, thang máy hỏng rồi. Không đúng, nơi này là phó bản thế giới, Lục Phì lập tức vứt bỏ chính mình bình thường tư duy. Phó bản trong thế giới loại tình huống này rõ ràng chính là quỷ muốn tới, thang máy còn ngừng ở trừ một. Lâu, mở ra cái nút không dùng được. Toàn bộ thang máy gian như là có người khai nhiệt độ siêu thấp điều hòa. Lục Phì cảm giác chính mình phía sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh, tránh ra. La Tư Hạo đột nhiên hô một tiếng, Lục Phì còn không rõ nội tình. Liền cảm giác cổ bị mấy cây trơn trượt ướt át đồ vật cuốn lấy, một cổ cự lực từ sau lưng truyền đến. Lục Phì bị xả tới rồi thang máy trên vách, trên cổ thang trạng vật đang ở dùng sức buộc chặt. Cướp lấy hắn hô hấp, Lục Phì duỗi tay đi dãy rủa. Xả bất động, chỉ sờ đến một tay máu tươi cứu. Trước mặt La Tư Hạo không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao. Dùng sức chiều hắn sau lưng đâm tới. Theo một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, Lục Phì bị buông lỏng ra, Lục Phì té trên mặt đất mồm to thở dốc. Trên cổ ướt ngượng ngùng đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Đó là một đoàn máu tươi đầm đìa ruột nghe nói. Lệ Thi là mổ bụng tự sát, là Lệ Thi. Lục Phì lập tức đứng lên, làm ra phòng ngự tư thái, không ngừng thay đổi phương hướng, quan sát từ phía như gương thang máy gian, tí tách. Một giọt huyết rơi xuống Lục Phì trước mặt đỉnh đầu. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nữ quỷ giữ tợn mặt chính xuất hiện lên đỉnh đầu kính mặt. Bị phát hiện nó cũng không hoảng hốt. Chiều bọn họ lộ ra một cái bồn máu mồm to, đèn đột nhiên biến thành màu đỏ. Bốn phía kính mặt chiếu rọi ra vô số huyết hồng tiểu bóng người. Mỗi người ảnh đều bị tóc dài che khuất mặt, chỉ có thể thấy một chương bồn máu mồm to, còn có bị cắt ngang mổ ra bụng, chúng nó đều đứng ở phương xa. Bóng người rất nhỏ, lần lượt ánh đèn lập lòe, chúng nó liền càng đi càng gần. Mỗi đi một bước trong bụng đều di rơi xuống thịt nát, Lục Phì nào gặp qua này trận trượng a. Hắn hiện tại liền hối hận vừa rồi không có quay đầu liền đi. Hắn không ngừng đi ấn thang máy cái nút, cầu nguyện có thể có một chút phản ứng, cầu nguyện khẳng định là vô dụng. Gần nhất quỷ ảnh đã đem mặt dỗi đến kính trên mặt. Hơn 10 chỉ đỏ như máu tay đồng thời bắt được hai người tay chân, tương so với Lục Phì liều mạng. Dãy rùa, La Tư Hạo một chút cũng không hoảng hốt, hắn biết. Nơi này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Chỉ có một con là thật sự, chém đứt ảnh hưởng hắn hành động tay. La Tư Hạo rốt cuộc ở bóng người phát hiện trong tay duy nhất cầm đao quỷ ảnh, nó thoạt nhìn cùng sở. Hữu quỷ ảnh giống nhau, khoa trương huyết hồng miệng rộng, huyết nhục mơ hồ bụng, cơ giới hóa bước chân, chỉ có nó mơ u bàn tay ở sau lưng. Lộ ra một chút hàn quang, chính là lúc này. chân thân đôi mắt gần sát kính mặt, một cái hoàn mỹ trăng non tươi cười ngưng kết ở nó trên mặt. Đao lại lần nữa đâm thủng kính mặt, chát ở quỷ ảnh đôi mắt thượng, a, lệ thi quỷ hồn che lại không ngừng đổ máu đôi mắt. Ác độc đặng liếc mắt một cái La Tư Hạo, biến mất ở trong gương, theo nó biến mất, thang máy cũng khôi phục cũ xưa tràn ngập nước sát trùng vị bộ dáng, vừa mới hết thảy đều là quỷ hồn. Ảo giác, Mạnh Hy cùng ngài Diệu Vương Hằng, đã tới rồi cầm tử phòng thật lâu, bởi vì cầm tử tự sát phương thức. Cảnh sát cùng viện phương đều để lại người thủ cầm tử. Hơn nữa cầm tử mụ mụ cùng bọn họ, không lớn phòng bệnh thế nhưng tệ 4-5 người đều là bảo hộ cầm tử, xem ra. Bọn họ hẳn là không cần quá lo lắng cầm tử chính mình tự sát vấn đề, những người này cũng đủ đem. Nàng ngăn lại tới, cầm tử mụ mụ trừ bỏ khóc vẫn là khóc. Nắm cầm tử tay khóc đến không dứt, Mạnh Hy không thể không an ủi nói. A Di, không có việc gì, cầm tử đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, đều sẽ tốt, đúng vậy A Di, cầm tử nhất định sẽ không có việc gì, ngải Diệu cũng đáp lời, cầm tử mụ mụ lại chăm vội bên trong. Ngẩng đầu cùng bọn họ nói câu cảm ơn, ai cũng không nghĩ tới. Liền ở cầm tử mụ mụ ngẩng đầu trong nháy mắt, cầm tử mãnh đến mở hai mắt, nàng trong miệng phát ra thê lương thét chói tai. Nắm lên bên cạnh bác sĩ làm bút ký bút, chiều chính mình bụng thọc đi, bút không tính sắc bén. Nhưng là nàng giống như một chút cũng không biết đau, ngòi bút lần lượt đâm vào nàng làn da, chấn định tề. Chấn định tề, vài người phản ứng đầu tiên là đè lại, cầm tử sức lực vô cùng lớn. Vài người đều không có đè lại nàng, cướp đi nàng bút, nàng liền dùng móng tay không ngừng chảo chính mình bụng, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng tự mình. Hại mình a, Mạnh Hy giúp bác sĩ đè lại một bàn tay, theo chấn định tề nhốt đánh vào trong cơ thể. Cầm tử ánh mắt cũng dần dần dại ra, cầm tử bụng bị nàng chảo đến vỡ nát. Giường bệnh bị nàng xé rách đến lung tung rối loạn, dại ra đôi mắt tràn đầy tơ máu. Trong đó một con mắt còn ở chậm rãi để lại huyết lệ, như là bị người đâm bị thương dường như. Hết chương.